Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thua lỗ. Kiếm lời, đại trương, nhớ tới đi theo lão tài xế ở dưới ánh tà dương chạy. Kia là ta chết đi pháo xa. Uzi sâu kín nhìn Lý Mục một chút. Hắn cảm thấy, người này tao đơn giản vô khổng bất nhập. Lý Bạch vách quan tài muốn ép không được. Lạc Linh bị Cun trả lời cho chẹn họng một chút. Người tiểu học ngữ văn lão sư nhất định là giáo viên thể dục dạy. Gâu Gâu Wing cũng mặc dù chi phủ. Họa, khục, chúng ta tại thi đấu. Chút nghiêm túc. Lý Mục ho nhẹ một tiếng. Chỉ là lời nói ra lại làm cho bốn cái đồng đội đem ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên người hắn. Mẹ nó lung tung nói tao nói người. Là ngươi đi. Chúng ta rõ ràng rất bình thường nghiêm túc được không? Lý Mục không lên tiếng. OMG đoàn đội trong giọng nói khôi phục bình tĩnh. Loại cảm giác này rất bình thường quỷ dị. Nhất là Sonic các đội viên. Đường dưới Crystal cùng Ella đột nhiên cảm thấy. Đối diện hai người áp chế cường độ có một chút chậm dần. Không quan tâm là nguyên nhân gì. Thừa dịp hiện tại ăn nhiều mấy cái binh. Phát dục một chút mới là vương đạo. Trước đó bị ép qua thảm. Dẫn đến Crystal trong tay Draven chưa bao giờ có hai lưỡi búa tình huống. Ta bây giờ đi qua. Bọn hắn đường dưới có tầm mắt sao? ZZA hỏi. Hắn người tuyết giai đoạn trước phát dục không tệ. Thành công đi đến OMG dã khu phản rớt một cái cóc. Tuy nói chỉ là phản rơi một con dã quái. Nhưng so với bên trên bàn mình thê thảm tình trạng tới nói. ZZA cảm thấy rất là thỏa mãn. Tầm mắt 5 giây sau biến mất. Ella nhìn thoáng qua mình ghi chép thời gian. Mở miệng nói. Tốt. Tìm cơ hội. Trước hết giết xà nữ. ZZA tại đường sông Tiểu Long vị trí tĩnh tĩnh chờ đợi 5 giây về sau. Cất bước chuẩn bị quấn sau. Người tuyết kỵ sĩ luận đến ganh năng lực kỳ thật cũng không tính mạnh. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như đối phương ép tuyến xâm nhập quá sâu, tuyết người vẫn là có thể bằng vào mình dính người giảm tốc năng lực không song sai ganh. Lý Mục nhìn sang đen nhánh đường sông. Phát hiện lên đường bắt đầu đánh nhau. Darius đối phó Hecarim. Chỉ từ anh hùng thuộc tính cân nhắc bên trên. Hecarim tại không có nhất định trang bị trèo chống tình huống dưới cơ hồ là bị song nổ. Hecarim chủ yếu thanh tuyến kỹ năng là quy. Nhưng so với Darius tiên cơ kỹ năng bắt giữ tới nói. Hecarim công kích khoảng cách quá ngắn. Đồng đẳng với hai người đối tuyến. Darius chiếm được tiên cơ. Đồng thời tại một vôn một chạm lột tình huống dưới Hecarim là không thể nào đánh thắng được Darius. Một khi bị Darius đánh ra xuất huyết hiệu quả, Hecarim cũng chỉ có quay đầu chạy trốn phần. Cho nên Gogowing tuyến bên trên rất khó đánh. Đến cấp 6 một nháy mắt là tử kỳ của ngươi. Flandre nhìn xem kinh nghiệm của mình đầu. Sau đó quy kỹ năng lên tay. Xoẹt xẹt, hai cái viễn trình tiểu binh trực tiếp bị ngoại vòng quy phá chết. Tại tiểu binh chết mất một nháy mắt, Darius thăng lên cấp 6. Tốc biến kéo qua chỉ có 2/3 HP nhân mã. Hỏa A đón thêm gây nên tàn đả kích hung hăng vung ở bên trên. Flandre không sợ người mã giao tránh, bởi vì Hecarim một khi giao ra tốc biến, đôi này tuyến liền khó hơn. Thậm chí tại tháp phòng ngự hạ ăn tiểu binh thời điểm đều muốn đi lo lắng có thể hay không bị cái. Này Darius cho băng trụ cường sát rơi. Cho nên bất luận như thế nào. Hai người trao đổi tốc biến. Đều là Flandre kiếm. Flandre tính toán rất bình thường chuẩn xác. Nếu như Hecarim trước tiên giao tránh đồng thời mở ra e kỹ năng trốn chạy. Vậy hắn tại chí ít còn có thể lại đánh ra một chút hòa A. Cũng chính là 3 tầng đổ máu hiệu quả. 3 tầng đổ máu hạ R kỹ năng có lẽ không cách nào tạo thành rất cách xù tổn thương. nhưng tuyệt đối có thể đem Hecarim tơ máu đè thấp đến 1/3 trở xuống. Muốn bất tử, Hecarim nhất định phải về nhà. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Trước đó hai người đều riêng phần mình giao qua TP thượng tuyến. Hắn cái này giao động đẩy đi tới một sóng lớn binh tuyến. Đem người mã đánh về nhà cũng là Flandre máu kiếm. Hoặc là chính bị giết chết. Hoặc là trao đổi kỹ năng chính bị đánh cho tàn phế. Đương kim LPL tất cả top lên bên trong. Có Flandre như vậy tính có thao tác lại yêu động não ít càng thêm ít. Vượt quá hắn dự liệu là Hecarim không có lựa chọn giao tránh chạy trốn, mà là mở ra lê kép kỹ năng cho mình hồi máu đồng thời. Vung lên vũ khí trong tay phóng thích quy kỹ năng. Bảo tẩu, kia ngươi chết. Flandre cười lạnh, một chút hòa a hoạch tại Hecarim trên thân. Flandre đuổi theo Hecarim chặt. 3 tầng đổ máu, 4 tầng đổ máu. Lúc này, Hecarim đã tới mình tháp phòng ngự phạm vi công kích biên giới. Nhưng Flandre lại đã nắm chắc thắng lợi trong tay. R kỹ năng máy chém Noxus. Răng rác, búa bén hung hăng chặt tại Hecarim trên thân. Chế ra thành chân thực tổn thương đồng thời lại kèm theo một tầng đổ máu hiệu quả. Flandre không ngốc. Hắn đại khái đánh giá ra Gogoing mục đích. Theo Flandre, Gogoing ngay từ đầu hẳn là không nỡ giao phép bổ trợ kỹ năng. Mà đi sau hiện máu của mình đầu nhịn không được lúc. Liền định lợi dụng tốc biến tránh né rơi Darius đã làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng đại sát tứ phương. Bởi vì tại Darius A ra thứ tư hạ thời điểm, Hecarim đã mở ra E kỹ năng tốc độ tải dần dần tăng lên. Darius muốn đánh ra xuất huyết hiệu quả lại phóng thích đại chiêu. Thế tất yếu dùng quy, cho nên Flandre lựa chọn R lên tay. Xuất huyết hiệu quả bộc phát. Hecarim trên đỉnh đầu xuất hiện chính đang dỉ máu búa bén. Đồng thời Hecarim huyết tuyến cũng bị cắt giảm đến không đến 1/4 tình trạng. Quy bên trong liền chết. Quy không trúng về nhà. Hết thảy tùy duyên. Flandre trong lòng suy nghĩ đồng thời, vung lên trong tay búa, đại sát tứ phương, ngay tại lúc hắn đưa tay một khắc này, lại kinh ngạc phát hiện, đã dựa vào e kỹ năng gia tốc chạy nhân mã thế mà quay đầu lại. Ngược lại hướng về Darius lao đến, đây là bị hóa điên sao? Flandre cảm thấy, Hecarim căn bản chính là đang tìm cái chết. Vòng ngoài quy không có phá bên trong người mã, lượng máu của hắn còn có một chút, cận thân tránh quy, buồn cười, Flandre lắc đầu, lấy Hecarim hiện tại lượng máu, một chút hỏa a là hẳn phải chết, hắn nâng tay lên bên trong búa, chỉ là Hecarim tốc độ phải nhanh hơn một chút, Gogoing mượn nhờ hủy diệt công kích cực hạn gia tốc, đem thân vị điều chỉnh đến Darius hậu phương. Đá ra một cước, Darius lảo đảo một chút, bị rơi vào tháp phòng ngự bên trong. Hiện tại còn muốn đổi ta. Flandre thật cảm giác, Gogoing trạng thái nghiêm trọng trượt. Hắn vẫn là cái kia thích chơi hoa thức đu quay ngựa. Bất quá phong cách giống như có thay đổi. Trước kia là hoa thức chạy trốn. Hiện tại, lại là hoa thức chịu chết. Hắn Darius HP còn có một nửa. Coi như bị rơi vào tháp phòng ngự thì phải làm thế nào đây? Người tháp phòng ngự còn có thể đem ta đánh chết làm sao? Trong lòng suy nghĩ, Flandre điều khiển Darius, lấy một lần cuối cùng phổ công kết thúc công việc, đem nhân mã sau cùng HP thanh không. Nhưng vào lúc này, hưu, kim quang lấp lóe, chỉ gặp phía sau vách tường, Pantheon thân ảnh đột ngột xuất hiện. Hoàn thành đơn giết, lòng mang đắc ý Flandre biến sắc. Trước đó hắn chỉ muốn giết người, ngược lại là bỏ qua Django tồn tại. Một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Flandre trơ mắt nhìn Pantheon giơ lên tấm chắn, hung hăng đập vào trên người mình. Mê muội, thâm hàn trừng phạt. Flandre điên cuồng gõ bàn phím. Hắn hiện tại vị trí chỉ là tháp phòng ngự biên giới. còn có cơ hội chạy thoát. Dù sao cái này Pantheon mới vừa vặn cấp 4. Giết người, người cũng hẳn phải chết. Biết được Darius không có kỹ năng tình huống dưới, Lovelin căn bản liền không có ý định rông dài cái gì. Một bộ kỹ năng toàn bộ bảo tại Darius trên thân. Một chút, hai lần, đường Darius đi ra tháp phòng ngự phạm vi công kích lúc. Tháp phòng ngự cái thứ ba công kích đã xuất thủ. Đồng dạng bay trên không trung còn có Pantheon ném mạnh mà ra một phát trường mâu. Tháp phòng ngự tổn thương đi đầu rơi xuống. Sau đó Pantheon trường mâu đâm trên người Darius. Xuất hiện một cái đỏ tươi bạo kích số lượng. Darius ngã xuống đất. Xinh đẹp, Gowgowin nhẹ nhàng thở ra. Pantheon e kỹ năng bị động. Chỉ cần đối thủ lượng máu hạ xuống 15% trở xuống. Như vậy Pantheon tiếp xuống đối tạo thành công kích sẽ có 100% bạo kích tỷ lệ. Còn tốt ngươi trì hoãn đầy đủ thời gian dài. Cái này dao động không lỗ. Lovelin cũng là như chút được gánh nặng. Trước đó Gowgowin mắt thấy Darius sắp đến lục thời. Liền để Lovelin đến đây. Flandre đấu pháp hoàn toàn chính xác hung hãn. Nhưng càng là loại này hung hãn top lên, thì càng dễ dàng bị đối thủ tìm tới cơ hội. Cái này dao động Lovelin một đường chạy tới, không có chút nào dừng lại. Có lẽ đánh giết Darius có vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng cái này cũng cùng Hecarim làm ra cuối cùng phần đấu thoát không ra liên quan. Darius là thua thiệt, Gowgowin cười, ghế bình luận bên trên. Gowgowin cái này dao động mạch suy nghĩ rất rõ ràng à. Hắn giống như căn bản là không có dự định còn sống thoát đi. Bởi vì một khi chạy trốn, hắn là nhất định thua thiệt. Cho nên Gowgowin cái này dao động ý nghĩ cực kỳ to gan. Chính là nghĩ phối hợp Pantheon đem cái này Darius cho đổi đi. Trường Mao đem mình phân tích kết quả nói ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tại mưa đạn bên trên điên cuồng hắc Gowgowin đu quay ngựa cái chăn giết. Hơn nữa còn quay đầu chịu chết người đều lép. Đương nhiên, cũng không thiếu có đòn khiêng tinh tuyển chọn ở thời điểm này nhảy ra cuồng phún giải thích. Ha ha, cái này Trường Mao chính là OMG chó. Đơn giết còn có tẩy. Thật có ý tứ, Gowgowin rõ ràng có thể chạy. Lại lựa chọn quay đầu tặng đầu người. Vẫn là đổi trên trời chiều trận đi. Rác rưởi cô nhân. Quản trạch Nguyên trầm mặc một chút. Là một người mới giải thích. Hắn ngay từ đầu giải thích thủ đoạn chính là báo kỹ năng. Không thể phủ nhận. Quản trạch Nguyên là rất bình thường cố gắng cái chủng loại kia. Tất cả giải thích bên trong chỉ có hắn. Có thể đem mỗi anh hùng kỹ năng danh xưng một chữ không sai tất cả đều cho báo ra đến. Mà lại có mấy lần đang giải thích quá trình bên trong hắn còn tú một chút đối anh hùng kỹ năng thời. Gian cuôn đao đem khống, nói về trò chơi lý giải. Lúc này quản trạch Nguyên còn hơi có vẻ non nớt. Nhưng mà từ sau thế hắn phi tốc tiến bộ giải thích tiêu chuẩn nhìn lại. Quản trạch Nguyên là có thiên phú. Trường Mao đã nói như thế minh bạch, hắn nếu là lại không hiểu, vậy còn không như đổi bước đi bán bánh. Pantheon tại khống tuyến, kia OMG đích là kiếm tiền. Lúc này OMG đường dưới đã đánh lên, đánh chết Darius, thăng lên cấp 5 Pantheon còn sẽ không bay. Coi như sẽ cũng vô pháp trợ giúp xuống dưới. Nhưng tối thiểu nhất, Lovelin đã biết, Jungle không tại. Trung lộ tại đối soát, không ai có thể uy hiếp được hắn giờ phút này. Cho nên Lovelin trực tiếp lựa chọn nhục thân khiêng binh, đem dòng giã hai đại dao động tiểu binh gắt gao cắm ở tháp phòng ngự bên ngoài. Đợi đến nhà mình mang theo pháo xa một đợt binh tuyến đến tuyến bên trên lúc, Lovelin mới rút về đến giã khu, chuẩn bị trở về thành bù trạng thái, tiếp cận đầy máu Pantheon. Ngạnh sinh sinh bị tiểu binh đánh thành tàn huyết. Gowgowin nhân mã mặc dù còn chưa tới đạt cấp 6, nhưng nghĩ đến hẳn là nhanh. Dù sao Darius chết mất kinh nghiệm chỉ cần thi thể tại phụ cận, vậy hắn vẫn có thể ăn vào. chờ Hecari một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Cái này dao động có pháo xa binh tuyến vừa vặn bị màu tím phương tiểu binh toàn bộ ăn hết cũng thúc đẩy tháp phòng ngự. Nói cách khác, Gowgowing tại binh tuyến bên trên vẫn là kiếm. Trải qua hai cái giải thích một phen phân tích, hoàng kim phân đoạn trở lên khán giả bừng tỉnh đại ngộ. Như thế tính toán, chờ Darius thượng tuyến thời điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn Hecarim ăn tuyến. Mình nhưng không có binh tuyến có thể ăn. Đây không phải Dota, không thể phản bù. Như vậy Hecarim đem tháp hạ cái này dao động tiểu binh toàn bộ ăn hết về sau. Chí ít có thể đến tới cấp 7. Đến lúc đó đẳng cấp ngược lại vượt qua Darius. Nhân mã này vừa mới không có giao tránh, cho nên đợt tiếp theo hắn còn có tốc biến. Hiện trường có người xem tựa hồ phát hiện cái gì, tự lẩm bẩm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.